Lưu Nghĩa cười tủm tỉm nói. Tuy rằng tớ thích boxing, thế nhưng là mẹ của tớ vẫn thích tớ làm một nhà thiết kế, hơn nữa, mẹ của tớ là một người kén chọn, đối với mỗi chi tiết đều phải cầu sự tinh xảo tới cực điểm, tớ chính là muốn quên cũng quên không được đây. Thẩm Thất nở nụ cười. Nói đến đây, tớ cũng không có phát hiện cậu dùng những nhãn hiệu này, cậu hình như không thích mấy thứ này. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Một người đánh boxing, tại sao lại để ý những thứ này? Nhưng mà tớ biết rõ gia cảnh của cậu có lẽ không tệ. Vào ngày đầu tiên, tớ nhìn thấy điện thoại di động của cậu là kiểu được đặt theo yêu cầu. Đây cũng không phải là người có tiền cũng có thể mua được đấy. Thẩm Thất mỉm cười lắc đầu. Đó là chồng tớ đưa cho tớ đấy, thật ra hoàn cảnh gia đình của tớ rất phức tạp. Hai người kề vai sát cánh đi ra phòng hội nghị, chạy tới khu vườn trên trời ở đỉnh lầu tìm một nơi hẻo lánh yên tĩnh ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện phiếm. Thẩm Thất đem tình cảnh của mình cũng không có giấu giếm, đều nói cho Lưu Nghĩa. Nghe đến Lưu Nghĩa tặc lưỡi một hồi. Trời ạ, những chuyện từng trải của cậu cũng quá phức tạp rồi. Cũng có thể viết thành một quyển triệu nghìn chữ rồi. Thẩm Thất nhịn không được bật cười. Nào có khoa trương như thế. Có thể là tớ quá muốn bảo vệ anh trai, vì vậy quen cái gì cũng cho mình tự gánh rồi. Tớ mà so với cậu, hiển nhiên là hạnh phúc. Góc chuyện audio.com, rất nhiều rồi, Lưu Nghĩa cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm thân phận của mình rồi, trực tiếp nói thẳng ra. Cha mẹ tớ cũng là ly hôn, nhưng mà chúng tôi vẫn ăn ở với nhau rất tốt. Cha tớ là một nhà xí nghiệp từ đen rửa trắng, cậu cũng biết đấy, thân phận như vậy của ông ấy thật là rất khó xử. Nói là xã hội cấp trên, kinh nghiệm của ông ấy chưa đủ, nói ông ấy tiếp tục lăn lộn trong xã hội đen, ông ấy đã rửa trắng rồi. Tóm lại là khu vực ở chính giữa, hai bên đều không có đạt được kết quả tốt đấy. Mẹ của tớ, là một nhà khiêu vũ nghệ thuật, mỗi ngày đều đang theo đuổi sự hoàn mỹ. Cậu có lẽ không ngờ tới, mẹ của tớ chăm sóc đến nỗi bây giờ nhìn có vẻ như thiếu nữ 16 tuổi vậy, chúng tôi đi chung với nhau, người khác đều cho là chúng tôi một cặp tình nhân. Bọn họ có tính cách hoàn toàn không tương xứng như vậy, sống chung với nhau thì quá mức đau khổ, vì vậy lúc tớ khi còn bé thì đã ly hôn rồi, tớ theo cùng mẹ thế nhưng là cách khoảng thời gian vẫn là sẽ theo cha sống một khoảng thời gian. Boxing của tớ là cha dạy đấy, ông ấy trước kia cũng từng đánh qua trận đấu. Nhưng mà mẹ của tớ không thích tớ đánh boxing, muốn cho tớ làm nhà thiết kế, bởi vậy lúc tớ không đánh boxing thì đi học thiết kế. Lưu Nghĩa kéo kéo tóc ngắn ở trên đầu, nói. Cha tớ thật ra còn đang chờ mẹ của tớ, nhưng mà mẹ của tớ kiêu ngạo, đến nay cũng không chịu gật đầu. Tớ cũng là rất khó xử đấy. Thẩm Thất nhịn không được bật cười, chỉ là vài câu miêu tả của Lưu Nghĩa, Thẩm Thất cũng đã tưởng tượng ra cảnh tượng một kẻ thô kệch vũng về cầu yêu với một nhà vũ đạo thanh nhã xinh đẹp rồi. Cậu sẽ không bởi vì thân thế bối cảnh của tớ mà không quan tâm tới tớ rồi. Lưu Nghĩa hơi bất an nhìn Thẩm Thất, làm sao có, tại sao phải không quan tâm tới cậu? Thẩm Thất ngạc nhiên nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa thở phào một hơi, hơi xin lỗi trả lời. Trước kia người khác biết rõ thân phận của tớ, hoặc là nịnh nọt đều là đối với cha mẹ tớ có sự cầu giúp đấy, hoặc là khinh bỉ tớ dù sao không phải xã hội cấp trên thuần chủng, nhà của chúng tôi không có nội tình sâu như thế. Nói trắng ra là chúng tôi không có giấy thông hành bước vào xã hội cấp trên. Thẩm Thất khẽ gật đầu. Thế giới kia quả thực là rất có tính bài ngoại đấy. Đúng vậy à, như người đàn ông kia chồng của cậu vậy, một mắt là có thể nhìn ra, hắn là một con cháu được xuất thân trong gia tộc có giáo dục rất tốt. Cha tớ không như vậy, chỉ là một kẻ thô kệch khi phát cáu thì đánh người. Lưu Nghĩa cười khổ một tiếng, người như vậy, những người thanh nhã ở tầng lớp trên cũng không chào đón à. Vì vậy tớ cũng chưa bao giờ có giao tiếp gì với những người ở tầng lớp trên. Người ta không coi trọng mình, ta cũng không cần phải lần lượt xu nịnh phải không? Thẩm Thất gật gật đầu. Đúng là như thế, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nhưng mà Tiểu Thất tuy rằng tớ đối với tầng lớp xã hội trên không có quen biết gì. Thế nhưng là tớ thường xuyên hay cùng đi với đám đàn ông, tớ biết rõ ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ là tượng trưng cho hàm nghĩa gì. Hai người có phải có cái gì hiểu lầm không? Tớ luôn cảm thấy hắn đối với cậu không phải là không có tình cảm. Lưu Nghĩa nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất, thật ra cậu cũng không bỏ xuống được hắn đấy, đúng không? Thẩm Thất không có trả lời, rủ mắt xuống, cố hết sức muốn che giấu sự lay động ở đáy. Góc chuyện audio.com, lòng, thế nhưng là ánh mắt của cô cuối cùng vẫn còn bán rẻ sự giày giụa của cô. Tiểu Thất từ trong nói của kể thuật lại, tớ có thể nhìn ra cậu là một người thiếu cảm giác an toàn. Cậu dù sao vẫn là sợ hãi bị bỏ mặc, vì vậy cậu thà rằng đem mình co lên, không dám dễ dàng mà đi thử. Lưu Nghĩa cười khổ một tiếng, thật ra, tớ trước kia cũng là như này. luôn cảm thấy những người kia đối với tớ là không có ý tốt, tớ còn đã từng vì thế mà có qua hội chứng Chunibyo, hội chứng tuổi tin. Thế nhưng là về sau sư phụ của tớ đã dạy tớ biết nhân tâm mới có thể đắc nhân tâm. Thẩm Thất cắn môi nói, tớ hiểu ý của cậu, thế nhưng là tớ thật sự đã quyết định từ bỏ rồi. Cậu đừng khuyên tớ nữa, đã kết thúc rồi, Thẩm Thất từ từ ngước mắt, sự đau khổ ở dưới đáy mắt không che giấu chút nào mà phơi ra cho Lưu Nghĩa. Mặc kệ hắn lựa chọn Thôi Nguyệt Lam là xuất phát từ cái mục đích gì, thế nhưng là hắn đã làm ra lựa chọn. Tớ và hắn, không có tương lai rồi. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng, gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lúc này, Thôi Nguyệt Lam mang theo Khương Tiểu Khương cũng tới khu vườn trên trời. Lúc mới bắt đầu, Lưu Nghĩa chỉ là đơn thuần không thích Thôi Nguyệt Lam này. Bây giờ nghe Thẩm Thất kể thuật lại, cô đối với sự tồn tại của Thôi Nguyệt Lam này, đã là hết sức chán ghét rồi. Cô ấy quả thật là có quyền yếu thích bất kỳ người nào, thế nhưng là vào lúc Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh chưa có ly hôn thì kiêu ngạo như vậy, đúng là rất muốn khiến người ta ra tay đánh đập một trận a. Khương Tiểu Khương bây giờ chính là chân chó của Thôi Nguyệt Lam, nhìn thấy Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa ngồi cùng một chỗ thì bắt đầu chủ động khiêu khích. Trên cái thế giới này, dù sao vẫn là có loại người là không biết xấu hổ, không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo như vậy, tại sao không đi làm chức nghiệp Lưu Oanh, gà móng đỏ a? Lời nói này của Khương Tiểu Khương, trong nháy mắt đốt lên thùng thuốc nổ của Lưu Nghĩa. Cách chương.